Chương 231, bản kiểm điểm Kim Sinh là người mấu chốt nhất trong Trường Tư Thục Ích Dân, tất cả chuyện lạ đều có liên quan đến hắn. Trong hiện thực hắn cũng là người dự đoán được tử vong, dùng cách thức kể chuyện ma để nhắc nhở người bên cạnh. Tuy đến cuối cùng bi kịch vẫn xảy ra nhưng ít nhất hắn từng cố gắng muốn thay đổi nó. Chậm thì sinh biến, Hàn Phi trực tiếp mở cửa từng gian phòng học. Con quái vật giống Mã Mãn Giang kia lúc nào cũng có thể xuất hiện, do dự chính là đang chôn vùi sinh cơ của bản thân. Không có chìa khóa thì sử dụng bạo lực, để tìm tới Kim Sinh, Hàn Phi không còn cố kỵ nhiều như vậy. Tranh thủ từng phút từng giây, cuối cùng Hàn Phi đi tới gian phòng học ở nơi xa nhất. Bàn giáo viên trong phòng thí nghiệm rất lớn, dưới mặt bàn là một cái tủ chứa đồ, bên trong đựng đủ loại tạp vật. Kim Sinh. Hàn Phi nhẹ giọng gọi, trong ngăn tủ dưới bục giảng không có tiếng người đáp lại. Hắn đưa tay mở tủ ra, từng đống giấy lộn bị vo lại rơi ra ngoài. Hàn Phi nhìn vào trong tủ, ngoài đống giấy lộn ra thì tủ không có thứ gì khác. Ta đã đi xem một lượt các phòng học trên tầng 4, rốt cuộc hắn đang ở đâu? Hàn Phi tiện tay cầm một viên giấy bị vo tròn lên, mở ra xem thử. Nhưng vừa đọc lướt qua ánh mắt của hắn đã không thể rời đi được nữa. Trên trang vở trắng bị người ta viết đầy chữ, những câu chữ kia đang kể lại một câu chuyện kinh khủng nào đó. Ta nhìn thấy bác bảo vệ của trường đang đi tuần tra ban đêm, bác là bảo vệ ca đêm duy nhất ở nơi này. Ta có lòng tốt nhắc nhở bác không nên tới gần khu ký túc xá và nhà ăn nhưng bác không nghe. Bây giờ trên người bác bảo vệ đã bò đầy quỷ, thân thể càng lúc càng kém. Ta nhìn thấy sau lưng Mã bác có ba người luôn đi theo hắn, đó là ba người anh đã chết của Mã bác. Bác sĩ nói tinh thần hắn bị phân liệt, chỉ có ta biết rõ hắn không hề điên, hắn tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Ta nhìn thấy con chó hoang ngoài trường đang ẩn nấp giữa đám bụi cây. Nhưng đáng tiếc ngày hè rồi cũng sẽ qua, con chó hoang mà người gặp người đánh kia có lẽ sẽ không sống sót qua được mùa đông này. Ta nhìn thấy con ma sống trong hành lang ký túc xá nữ, hắn luôn đợi sau khi quản lý ký túc xá rời đi mới dẫn dụ Eva ăn quả táo cấm. Ta nhìn thấy thầy Mã trong trường có hai gương mặt, một gương mặt người, một gương mặt quỷ. Những viên giấy giống như vậy còn có rất nhiều, tất cả đều được mở đầu bằng ba chữ, ta nhìn thấy, tựa như người viết thật sự có thể nhìn thấy tất cả. Đây hẳn là đồ do Kim Sinh để lại, tất cả câu chuyện ma quỷ trong trường này đều biến thành sự thật. Không đúng, phải nói là những chuyện xảy ra đều được Kim Sinh dùng phương thức kể chuyện ma để ghi chép lại. Đọc những dòng Kim Sinh viết, người khác sẽ cảm thấy đây là cơn ác mộng của một thiếu niên. Nhưng người hiểu rõ những chuyện đã xảy ra trong trường tư thục ít dân như Hàn Phi mới biết được những lời này đã được viết theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Kim Sinh dùng góc nhìn của một thiếu niên để mô tả lại, bao bọc những chuyện tàn nhẫn và máu me nhất trong lớp vỏ gọi là chuyện lạ. Hàn Phi không bỏ qua một viên giấy nào, hắn dùng trí nhớ vượt xa người thường của mình để ghi nhớ toàn bộ những câu chuyện Kim Sinh kể. Dựa vào đó để tìm cách phá vỡ cục diện này. Khi nửa người Hàn Phi tiến vào trong ngăn tủ, trong đầu hắn đột nhiên phát ra âm thanh, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật nguyền rủa cấp dê không trọn vẹn vỡ bài tập của Kim Sinh. Nhìn lại ngăn tủ, Hàn Phi thấy ngón tay mình đang chạm vào một quyển vỡ bài tập. Cuốn vở kia đã bị xé rất nhiều chỉ còn lại một tập mỏng gồm vài trang. Kim Sinh vừa trốn trong ngăn tủ này vừa viết lại những chuyện lạ mà hắn nhìn thấy. Những trang giấy bị vo lại là đồ bỏ, thứ hắn muốn biểu đạt hẳn là còn nằm trong quyển vở bài tập kia. Hàn Phi lập tức cầm quyển vở lên xem. Đập vào mắt hắn là dòng chữ khiến hắn cảm thấy hơi không thoải mái. Đó là một bản kiểm điểm. Thưa thầy Mã, ta vô cùng hối hận và áy náy khi viết ra bản kiểm điểm này, ta không nên bịa ra những câu chuyện ma quái đó. Sau này ta sẽ không kể chuyện ma hù dọa các bạn học nữa, càng sẽ không vì thói hư vinh mà nói những câu chuyện kia đều là thật. Hy vọng thầy và các bạn có thể tha thứ cho ta, hy vọng các bạn học đừng nên phạm sai lầm giống ta. Lần này ta đã biết lỗi rồi. Thật sự xin lỗi tất cả mọi người. Tất cả những chuyện kỳ lạ viết trong vở đều bị xé ra rồi vo lại thành một nắm giấy tròn. Chỉ để lại bản kiểm điểm này. Xem ra thầy Mã đã biết Kim Sinh phát hiện ra toàn bộ bí mật của hắn, nhưng hắn không chỉ không ra tay với Kim Sinh mà còn dùng cách này để tra tấn thiếu niên. Cách làm của Mã Mãn Giang khiến Hàn Phi cảm thấy quen thuộc. Trong vụ án lắp ghép thân thể người, Bương Bướm cũng từng tra tấn người vô gia cư lương thiện kia hệt như vậy. Hắn cố ý để người vô gia cư đi mật báo nhưng tất cả những người bị hại ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc ra đều không tin lời người vô gia cư đáng thương. Rốt cuộc quan hệ giữa Mã Mãn Giang và Bươm Bướm là gì? Kim Sinh không có ở trong ngăn tủ. Hiện tại không biết hắn đã chạy tới chỗ nào, cách duy nhất để tìm tới hắn là dùng quyển vở bài tập kia. Tiếp tục lật dở quyển vở, Hàng Phi không ôm hy vọng gì. Nhưng khi lật tới trang cuối cùng hắn lại phát hiện ra mấy dòng chữ. Mấy dòng này được viết ở trang cuối cùng, chữ viết rất nắn nót và cẩn thận, có thể nhìn ra người viết rất nghiêm túc. Xung quanh ta là một mảnh tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Nơi này không có ánh sáng, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy viên thuốc. Ta cảm thấy mình sắp ngủ rồi, ta thấy tất cả mọi người đều xuất hiện trong ngăn tủ. Bọn hắn chất vấn ta. Vì sao ta nhìn thấy bọn hắn nhưng lại không đưa tay ra giúp đỡ? Ta không biết nên trả lời như thế nào, bây giờ đến ta cũng không còn tin tưởng vào những câu chuyện của mình. Chương 232, đối đầu Mã Mãn Giang đọc hết nội dung trong vở bài tập, tâm tình Hàng Phi trở nên phức tạp. Đến cuối cùng, chính Kim Sinh cũng trở thành một chuyện lạ trong trường học. Hắn vốn định cảm khái một câu, tầm mắt đột nhiên lướt qua hai chữ ngăn tủ. Xung quanh tối đen như mực. Kim Sinh nói những người trong câu chuyện của hắn đều xuất hiện trong ngăn tủ, nói như vậy lúc này hắn đang trốn trong một ngăn tủ nào đó. Không có ánh sáng, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy viên thuốc. Chẳng lẽ hắn đang trốn trong ngăn tủ ở phòng y tế? Làm xong nhiệm vụ này, đoán chừng Hàng Phi sẽ có bóng ma tâm lý với các loại ngăn tủ. Mỗi lần mở tủ ra hắn đều sẽ chuẩn bị tinh thần có thể nhìn thấy một bộ thi thể ở bên trong. Lão Lý, phòng y tế nằm ở đâu? Tầng 2 tòa nhà văn phòng. Lão Lý cũng nhìn thấy những mảnh giấy nằm đầy dưới đất. Đây là trò đùa dai của đám học sinh sao? Chúng ta đến tòa nhà văn phòng xem thử đi. Hàng Phi nhặt đống giấy viết dưới đất lên, kẹp vào vở bài tập của Kim Sinh. Hắn chỉ làm vậy cho dễ cầm theo, nào ngờ hệ thống lại đột nhiên thông báo vật nguyền rủa cấp D đã được hợp lại trọn vẹn. Vở bài tập của Kim Sinh là vật nguyền rủa ôn nhu nhất mà Hàng Phi từng gặp, nó không tản ra bất kỳ oán niệm hay thống khổ nào. Chỉ là khi cầm nó trên tay, trong lòng Hàng Phi sẽ xuất hiện cảm giác bi thương. Hàng Phi thử cất vở bài tập của Kim Sinh vào thanh vật phẩm. Nào ngờ vừa thử một lần đã thành công. Vật nguyền rủa của đứa nhỏ này đúng là đặc biệt. Đọc xong tất cả chuyện lạ mà Kim Sinh ghi lại, Hàng Phi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hắn bèn gọi Lão Lý đi cùng mình đến tòa nhà văn phòng. Nhưng vừa chạy ra tới hành lang, Hàng Phi đã ngừng bước chân. Từ cửa sổ tòa nhà phòng học có thể nhìn thấy cửa ra vào ký túc xá bị mở ra, một nam nhân tỏa ra khí tức kinh khủng đang đi về phía tòa nhà phòng học. Mã Mãn Giang. Hàng Phi biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Lão Lý cúi thấp người xuống để đối phương không nhìn thấy, sau đó tranh thủ thời gian chạy về phía tòa nhà văn phòng. Ngoài hiện thực, thi thể Kim Sinh bị phát hiện trong ngăn tủ phòng ngủ của hắn, có phải Mã Mãn Giang biết rõ điều này nên mới một mực trông coi ở tòa nhà ký túc xá? Từ xưa đến nay Hàng Phi đều không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể sống sót tới hiện tại. Lão Lý, đừng thò đầu ra. Không được nhìn ra bên ngoài. Sao thế? Có người xấu tiến vào trường học à? Tuy lớn tuổi nhưng Lão Lý vẫn còn rất khỏe mạnh. Hắn cùng đám quỷ ngồi xổm bên góc tường. Nhưng nữ nhân sau lưng hắn vẫn còn đứng trên hành lang, không thể che giấu được vóc dáng cao lớn. Được rồi, ngươi ở lại đây đi. Tuyệt đối không thể cho kẻ nào đi vào gian phòng học xa nhất. Lão Lý quá dễ nhìn thấy. Không thể ẩn nấp được, Hàng Phi đành phải đi về phía tòa nhà văn phòng một mình. Trước đó Mã Mãn Giang phong tỏa tòa nhà ký túc xá, bây giờ hắn lại dẫn theo ba tên tiểu quỷ ra ngoài, nói rõ hắn đã tìm hết mọi ngõ ngách, hiện tại đã nhận ra Kim Sinh đang trốn ở một nơi khác. Nghĩ tới đây, Hàng Phi càng thêm nóng ruột. Ta đã hoàn thành một nhiệm vụ. Cũng đã ở trong trò chơi 3 tiếng, bây giờ ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Ta có lòng tin có thể liều một trận với hắn. Tốc độ của Mã Mãn Giang rất nhanh, khi Hàng Phi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, đạo quỷ ảnh kia đã tiến vào tòa nhà phòng học. Tòa nhà văn phòng được nối liền với tòa nhà này, Hàng Phi trực tiếp chạy thẳng vào trong tòa nhà văn phòng. Để tránh đối mặt với Mã Mãn Giang, Hàng Phi cúi thấp người đi trong hành lang. hắn tập trung lực chú ý vào chiếc nhẫn trên tay, chỉ cần có Hàn Ý xuất hiện hắn sẽ lập tức né tránh. Khi Hàn Phi đi xuống tầng 2 tòa nhà văn phòng, trên tầng 4 tòa nhà phòng học truyền đến tiếng cửa kính bị đập vỡ. Mã Mãn Giang đi lên tầng 4. Hàn Phi rất lo cho lão Lý, nhưng hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Phòng y tế nằm ở góc ngoặt giữa hai tòa nhà, Hàn Phi chỉ cần đi hết hành lang là có thể tiến vào trong đó. Lệ quỷ trên người lão Lý dường như đang chiến đấu với thứ gì đó, Hàn Phi nhân cơ hội này liều mạng chạy về phía phòng y tế. Trong mắt hắn chỉ còn cánh cửa kia, 10 điểm thể lực được phát huy tới cực hạn. Cửa phòng y tế càng lúc càng gần. 10 mét. 5 mét. Tiếng gió rít bên tai, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. 3 mét. Khi hắn chỉ còn cách cánh cửa kia 2 mét, một gương mặt quỷ đẫm máu đầy ác ý với thân thể khổng lồ xuất hiện ở cuối hành lang. Mã Mãn Giang. Hai mắt Hàn Phi đỏ ngầu, hắn dùng toàn lực vọt tới. Với cái đà đó hắn không thể nào kịp dừng lại. Mà thân thể khổng lồ của Mã Mãn Giang có độ cao không thua gì Tiểu Bác sau khi hợp thể, lúc này Hàn Phi muốn trốn cũng không thể nào trốn khỏi tay đối phương. Trong chớp mắt, đầu óc Hàn Phi xuất hiện vô số suy nghĩ, hắn không chỉ giảm tốc mà ngược lại còn gia tăng tốc độ. Quỷ văn trên tay sáng lên, Hàn Phi nâng tay lên, khi hắn vọt tới trước mặt Mã Mãn Giang, bàn tay kia hung hăng tát vào gương mặt quỷ đẫm máu. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Ác ý vô cùng vô tận tản ra xung quanh. Các loại cảm xúc tuyệt vọng, tham lam, sắc dục hóa thành khói đen ập vào não hải Hàn Phi, mà ở nơi trung tâm giữa làn khói đen, Hàn Phi nhìn thấy một con bươm bướm màu xanh đậm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai can đảm làm như thế với Mã Mãn Giang, thân thể của hắn từ từ nứt ra như một cái miệng rộng muốn nuốt chửng lấy Hàn Phi. Hàn Phi không còn lựa chọn nào khác. Hắn liếc mắt nhìn về phía cửa phòng y tế còn cách mình một mét, sau đó quả quyết rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu phủ xuống, ý thức rời đi trong nháy mắt. Tháo mũ trò chơi ra, Hàn Phi nằm bẹp ở trên giường, miệng thở hồng hộc. Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, không cách nào bình tĩnh lại. Chương 233 Đi thử vai, sâu trong linh hồn Mã Mãn Giang có một con bươm bướm màu xanh lam. Thứ đó trông như một loại ấn ký. Uống mấy ngụm nước lạnh cho tỉnh táo lại, Hàn Phi kiệt sức ngã xuống giường lần nữa. Lần sau vào game phải làm sao đây? Với tính cách âm hiểm giảo hoạt của Mã Mãn Giang thì hắn sẽ đứng chờ ta ở đó. Phòng y tế nằm bên phía tay trái, cách ta khoảng một mét, khi vừa tiến vào ta phải ném hình nhân giấy ra, sau đó đá văng cửa phòng chạy vào trong. Chờ sau khi tìm được Kim Sinh, ta lại mang hắn nhảy ra khỏi cửa sổ phòng y tế. Trong đầu Hàn Phi không ngừng chiếu đi chiếu lại cuộc đụng độ vừa rồi. Cho dù không bị những thứ khác quấy nhiễu thì Hàn Phi cảm thấy tỷ lệ sống sót của mình cũng chỉ có 30%. Tên Mã Mãn Giang này thật khó chơi. Hàn Phi chịu đựng cơn mỏi mệt, cố gắng ngồi dậy bật máy vi tính lên, ghi chép lại toàn bộ những chuyện lạ mà Kim Sinh viết. Hắn không dám chắc lần sau mình vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh có thể còn sống trở ra hay không. Nếu đổi lại là người khác thì giờ này đã bắt đầu ngồi viết diên ngôn, nhưng Hàn Phi thì khác, hắn đã quen với loại cảm giác này. Hàn Phi chẳng viết lấy một lời diên ngôn mà chỉ chú tâm ghi lại các thông tin về vụ án của trường tư thục Ích Dân. Sau đó gửi hết cho Lệ Tuyết. Hàn Phi chưa từng nghĩ mình là người tốt, nhưng khi sắp chết đến nơi, di chúc của hắn đều dùng để hiệp trợ cảnh sát. Sau khi gửi thông tin cho Lệ Tuyết thì trời đã sáng. Hàn Phi không nhịn được nữa, ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Biết rõ đêm hôm sau sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử nhưng lúc này Hàn Phi vẫn có thể ngủ rất say, tố chất tâm lý của hắn đã được rèn luyện trở nên cường đại vô cùng, ít nhất những diễn viên khác không thể nào so được với hắn. Ngủ một giấc đến hơn 3 giờ chiều, Hàn Phi mở điện thoại ra trả lời các câu hỏi nghi hoặc của Lệ Tuyết. Sau đó xem đến những tin nhắn khác. Khương đạo diễn đã quen với việc Hàn Phi không tiếp điện thoại, hắn trực tiếp gửi đến máy tin nhắn video. Hàn Phi ấn nút mở, trong phòng lập tức vang lên giọng nói kích động của Khương Nghĩa. Hàn Phi, cơ hội ngàn năm một thuở nè. Trước đó ngươi từ chối lời mời của Trương đạo diễn vì không thể rời khỏi Tân Hổ, bây giờ người ta tự mình đến Tân Hổ tuyển diễn viên, chuẩn bị quay phim ở đây. Sáng nay Trương đạo diễn còn gọi điện thoại cho ta để hỏi thăm tình huống của ngươi. Lần này ngươi không nên từ chối lời mời của người ta nữa đó. Đây là lần đầu tiên Trương đạo diễn quay phim kinh dị nên rất là thận trọng. Mỗi một diễn viên đều được lựa chọn tỉ mỉ. Hắn rất coi trọng ngươi, có rảnh thì gọi cho ta ngay nha. Ta đã xem kịch bản rồi, nam chính là một tiểu thuyết gia viết truyện kinh dị có 9 nhân cách khác nhau, ngươi sẽ diễn vai nhân cách phức tạp nhất trong đó, rất phù hợp với ngươi. Ta đã đồng ý giùm ngươi luôn rồi, 8 giờ tối nay ngươi hãy tới sân khấu kịch Nhã Nghệ để thử vai. Đại ca, còn chưa chịu nhận điện thoại nữa hả? Ngươi không định cho Trương đạo diễn leo cây đó chớ? Ta đã tự mình bảo đảm với hắn là ngươi sẽ tới rồi. Trong video Khương đạo diễn trông rất gấp gáp, thiếu chút nữa đã chạy sang nhà lôi Hàn Phi đi. Chính loại nhân cách. Tiểu thuyết gia viết truyện kinh dị. Một cơ hội mà diễn viên nào cũng mong có được đang bày ở trước mặt, Hàn Phi mà không đi thì đúng là lãng phí. Hắn rửa mặt ăn một bữa nhẹ, còn chút thời gian bèn cầm quyển sách trên bàn lên xem. Giáo dục là gì? Một giáo viên tầm thường chỉ dạy chân lý cho học sinh, mà giáo viên ưu tú sẽ để học sinh tự mình phát hiện ra chân lý đó. Tối hôm đó lúc 7 giờ 50 phút, Hàn Phi đi tới sân khấu kịch Nhã Nghệ, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Vừa xuống xe, Hàn Phi đã được nhân viên công tác nhận ra, đối phương đưa hắn đi vào hậu trường. Hàn lão sư, ngươi chờ ở đây một chút, lúc 8 giờ ta sẽ đưa kịch bản tới cho ngươi. Kịch bản? Trương đạo diễn muốn nhìn xem ai trong các ngươi thích hợp diễn vai này nhất nên sẽ cung cấp một phần kịch bản ngẫu nhiên để các ngươi thử vai. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích. Ngoài ta ra còn có những người khác sao? Hàn Phi khẽ nhướng mày nói, ban đêm ta còn có việc, không thể ở đây quá lâu. Rất nhiều công ty nghe nói Trương đạo diễn đến Tân Hổ tuyển diễn viên lập tức đẩy diễn viên dưới trướng tới, chúng ta không tiện từ chối, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi diễn nhân vật đó là thích hợp nhất. Nhân viên công tác rất biết cách nói chuyện, hắn mở cửa phòng chờ để Hàn Phi đi vào nghỉ ngơi. Đến thì cũng đã đến, Hàn Phi không còn cách nào bèn đi vào phòng. Gian phòng vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Hàn Phi là người cuối cùng xuất hiện, lúc này trong phòng chờ đã có mấy vị diễn viên trẻ tuổi đang đứng, trong đó Hàn Phi có biết 3 người. Một người là A Thành đã từng diễn trong Ác Chi Hoa, về sau bỏ vai. Một người là Ngô Lễ vừa giành được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất, một người là Lý Thiên Lan, nam chính trong bộ phim Đô Thị Bí Luyến. 3 người này đều biết nhau và đang trò chuyện vui vẻ trước khi Hàn Phi tiến vào. Vừa nhìn thấy Hàn Phi, biểu tình trên mặt bọn hắn lập tức cứng lại, phòng chờ trở nên im ắng. Hàn Phi cũng đã quen thuộc với việc này, hắn yên tĩnh ngồi trong một góc hẻo lánh. Sao hắn lại tới đây? Diễn viên mới nổi chỉ có một tác phẩm mà cũng đòi ôm đùi Trương đạo diễn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vai diễn mà A Thành chủ động từ bỏ lại được hắn nhặt đi, tiểu tử này đúng là may mắn. Ta nghe A Thành nói sở dĩ lần này Trương đạo diễn đến Tân Hổ tuyển diễn viên chính là vì coi trọng năng lực diễn xuất của A Thành. Vì Trương đạo diễn âm thầm mời nên A Thành mới từ bỏ vai diễn trong Song Sinh Hoa. Chẳng trách A Thành chẳng thèm để ý đến Song Sinh Hoa. Bộ phim hot như vậy mà nói bỏ liền bỏ, thì ra là có lựa chọn tốt hơn. Chim không phải biết lựa cành mà đậu, chúng ta đều hiểu. Chương 234, ta thấy xấu hổ dùm ngươi cảm ơn nàng Hồng Thi và Wendy 1212 đã đẩy kim phiếu cho truyện ạ vui vẻ các diễn viên trong phòng xì xào bàn tán nhưng Hàn Phi không hề để tâm. Hơn 8 giờ tối. Nhân viên công tác lại cầm mấy phần kịch bản đến. Để các vị đợi lâu. Đây là kịch bản Trương đạo diễn chuẩn bị cho các vị, mời đọc thuộc kịch bản sau đó đi vào phòng thử vai. Hàn Phi vừa cầm tới kịch bản đã chuyên chú đọc, hắn xem rất nhanh, gần như xem qua một lần sẽ không quên. Sau khi đọc kịch bản 2 lần, Hàn Phi gấp quyển kịch bản lại rồi nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận nhân vật. Những người khác mới xem kịch bản được một nửa. Phát hiện hành động của Hàn Phi đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Chúng ta đều là diễn viên, hắn giả bộ làm gì? Đây là từ bỏ sao? Ngay cả kịch bản cũng không xem. Mấy phút sau Hàn Phi mở mắt, trong đáy mắt mang theo vẻ cô độc và ngột ngạt điên cuồng rất khó có thể diễn tả bằng lời. Hàn Phi đứng lên, không cầm kịch bản đã đi thẳng ra ngoài. Nhanh như vậy đã rời đi. Có phải không muốn ở cùng một chỗ với chúng ta? A Thành vô cùng chán ghét Hàn Phi. Tất cả mọi người còn chưa bàn bạc xem ai đi thử vai trước mà ngươi đã vội vã đi ra, làm vậy không tốt lắm đâu. Nam chính trong phim Đô Thị Bí Luyến hậm hực nói. Chúng ta đều là diễn viên, ít nhất cũng nên tôn trọng lẫn nhau. Có phải các ngươi hiểu lầm rồi không? Hàng Phi nhìn lướt qua các diễn viên đứng trong phòng chờ, khẽ lắc đầu, ta không có xem thường các vị, mà là ta đang thật sự rất vội. Hàng Phi nói rất thật tình, ban đêm hắn còn phải chơi trò chơi, có thể dành ra chút thời gian đi thử vai đã là nể mặt Trương đạo diễn lắm rồi. Đối với các diễn viên khác, được đóng một vai phụ trong phim của Trương đạo diễn cũng là một loại vinh dự, rất có ích cho con đường điện ảnh sau này của bọn hắn. Bọn hắn không cách nào hiểu nổi Hàng Phi, trong mắt bọn hắn thì Hàng Phi đang cố ý trào phúng mình. Mắng bọn hắn đều là rác rưởi một cách trần trụi, rõ ràng, không chút giấu giếm, rằng bọn hắn không xứng cùng thi đấu với hắn. Tượng đất còn có thể nổi giận, nói chi là những thanh niên được rất nhiều fan hâm mộ vây quanh như mấy người này. Bọn hắn đẹp trai, nổi tiếng, dù là ở đâu cũng sẽ được công chúng quan tâm chú ý, làm sao chịu được sự ghẻ lạnh này. Trong phòng chờ lập tức trở nên yên tĩnh, không ai ra mặt phản bác Hàng Phi, nhưng tất cả mọi người đều kềm nén lửa giận trong lòng. Có người vùi đầu xem kịch bản, định bụng lát nữa sẽ biểu hiện tốt một chút làm Hàng Phi mất mặt. Có người khinh thường không nói gì, chờ lát nữa nhìn Hàng Phi ê mặt. Trong số bọn hắn, chỉ có Ngô Lễ là xấu hổ cúi đầu. Hắn và đạo diễn Tiền Trình từng đến buổi tiệc chúc mừng song sinh Hoa Công Chiếu nên biết rõ diễn viên mà Trương đạo diễn chọn kỳ thực chính là Hàng Phi. Người ta có thực lực và có tư cách để nói vậy. Thật ra ban đầu khi nghe A Thành nổ là mình chủ động từ bỏ nhân vật nam chính trong song sinh Hoa, Ngô Lễ đã chẳng nói tiếng nào, trong lòng âm thầm cảm thấy ta thật sự xấu hổ giùm ngươi. Nhưng EQ của hắn rất cao, không chỉ không vạch trần mà còn cười ha hả phụ họa. Lúc này hắn trông thấy Hàng Phi không thèm cầm kịch bản đã đi ra ngoài thử vai. Trong lòng càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Nhân vật kia chính là chuẩn bị cho Hàng Phi, những người đứng trong phòng này chỉ là làm nền cho hắn mà thôi. Trong lòng Ngô Lễ cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Năm nay hắn thu được một đề cử nam diễn viên mới xuất sắc, nhưng cũng chỉ là đề cử mà thôi, ngay cả cơ hội được lên sân khấu cũng không có. Hắn cảm thấy mình đúng là một tấm nền chuyên nghiệp. Hàng Phi mở cửa đi ra ngoài, không nhìn lại đám diễn viên sau lưng lấy một lần. Khí chất và sự tự tin của Hàng Phi khiến Ngô Lễ cảm thấy hâm mộ, đối phương dường như không thèm để ý tới thứ gọi là nhân tình hoặc người trong giới. Mọi sự chú ý của hắn chỉ dành cho vai diễn mà thôi. Ngô Lễ, chúng ta sắp xếp thứ tự xem lát nữa ai đi vào trước, biết đâu có thể tạo được ấn tượng tốt với Trương đạo diễn. Được. Thấy Hàng Phi ra khỏi phòng chờ, nhân viên công tác kinh ngạc hỏi, Hàng lão sư, ngươi xem xong kịch bản rồi. Ừ, chúng ta đi thử vai đi. Được nhân viên kia dẫn đường, Hàng Phi đi ra khỏi cánh gà, bước tới giữa sân khấu. Khán đài bên dưới rất to, hàng ghế đầu tiên có 5 người đang ngồi. Người ngồi ở giữa là Trương đạo diễn gầy gò đeo kính, hắn rất ít khi mở miệng nói chuyện, cho người ta cảm giác hắn là người nghiêm nghị khó gần. Nhưng khi nhìn thấy Hàng Phi, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười. Đây là lần đầu tiên ta thông qua tờ báo pháp luật để biết tới một diễn viên. Trên người ngươi có khí chất mà các diễn viên khác không có, hy vọng ngươi có thể phát huy được khí chất đặc biệt của mình trong việc diễn xuất. Trương đạo diễn là tiền bối trong giới phim truyền hình điện ảnh. Mấy năm gần đây tuy hắn không có tác phẩm nào nhưng cũng không thể làm rung chuyển được địa vị của hắn trong giới nghệ thuật thứ bảy. Ngươi đã xem kịch bản rồi nhỉ? Bộ phim này của chúng ta cải biên lại từ một chuyện có thật về một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện kinh dị hồi 10 năm trước. Hắn không phải là tác giả nổi tiếng nên có rất ít người biết được câu chuyện này. Đoàn làm phim đã hỏi thăm rất nhiều người, phí bao công sức mới có thể phục hồi lại hình tượng nhân vật này. Hiện tại não của hắn đã bị công ty bào chế Dược Vĩnh Sinh mua lại với giá cao từ tay đứa con nuôi. Hắn cũng là một trong những sự tích hy hữu trong giới y học, là bệnh nhân tâm thần phân liệt duy nhất có thể giết chết tất cả những nhân cách khác của mình. Câu chuyện xưa của hắn rất khó hiểu, nhưng một khi đã đào sâu và lý giải, người sẽ phát hiện những thứ tưởng chừng như rất hoang đường kia lại đều là hiện thực. Trong tác phẩm Súc Sinh Ngõ Hẻm Đầu Tây, hắn dùng hình ảnh những con súc vật để mô tả cái ác trong lòng mỗi người, khiến độc giả nhìn thấy được thế giới ở trong mắt hắn. Chương 235, Súc Sinh Ngõ Hẻm, Ngôi Nhà Đồ Tể. Trong tác phẩm thứ hai Ngôi Nhà Đồ Tể, hắn ghi chép cặn kẽ mình đã giết chết 8 nhân cách phân liệt còn lại như thế nào. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, thậm chí bút danh mà hắn luôn sử dụng nhện, dường như cũng có liên quan đến tên tội phạm siêu cấp nào đó. Trương đạo diễn tự mình giải thích cho Hàn Phi nghe. Trong thế giới tầng sâu cũng có một nơi gọi là súc sinh ngõ hẻm, mà trùng hợp là Hàn Phi muốn có được chức nghiệp đồ tể lúc nửa đêm thì phải đến súc sinh ngõ hẻm một lần. Theo Hàn Phi, vị tiểu thuyết gia có bút danh là nhện kia có lẽ có liên quan mật thiết đến thế giới tầng sâu. Trương đạo diễn rất hài lòng với thái độ của Hàn Phi. Hắn cảm thấy Hàn Phi không chỉ đang lắng nghe mà còn vắt óc suy nghĩ về nhân vật. Ta cần ngươi đóng vai nhân cách chính của nhện, cũng là nhân vật phản diện lớn nhất. Ngươi sẽ từng bước giết chết 8 nhân cách còn lại của mình. Trương đạo diễn rất coi trọng Hàn Phi nên nói nhiều hơn bình thường không ít. Bộ phim này cần có 9 diễn viên có thực lực, 9 người đều có tuổi tác và công việc khác nhau. Ta đã chọn được 8 người kia, chỉ có nhân cách chính là chưa tìm được người phù hợp. Hy vọng ngươi có thể mang lại kinh hỉ cho ta. Nói xong, Trương đạo diễn ra hiệu cho một nam nhân khác đi lên sân khấu. Kịch bản của ngươi là do ta chuẩn bị, không hạn chế gì nhiều để ngươi có thể thỏa thích thể hiện chính mình. Hàn Phi gật đầu, trong đầu nhớ lại nội dung kịch bản. Ở một nơi rất sâu trong súc sinh ngõ hẻm, có một tòa lầu nhỏ cũ nát tên là ngôi nhà đồ tể. Trong tòa lầu có 9 người đang ẩn nấp, vai diễn của Hàn Phi là nhân cách chính của nhện, sẽ tìm cách giết chết tất cả mọi người trong tòa lầu đó. Kịch bản mà Trương đạo diễn đưa cho hắn là đoạn trong tòa lầu đã có người bị sát hại. Lúc này lòng người đang bàng hoàng. Ai cũng có khả năng trở thành nạn nhân kế tiếp. Dưới tình huống này, có một nhân cách khác đang hoài nghi nhân cách chính Hàn Phi. Thân là nhân cách chính, trong giai đoạn đầu sự tồn tại của hắn rất thấp, chỉ có thể xem là vai phụ. Nhân vật chính trong bộ phim này là 2 nhân cách khác. Một người là bác sĩ lâm sàng có nhiều năm kinh nghiệm, một người là nữ giáo sư tốt bụng nhân hậu yêu thích trẻ con. Bác sĩ nghĩ cách chữa trị cho những nhân cách kia, nữ giáo sư thì không ngừng an ủi, cổ vũ mọi người. Trong mắt khán giả, hai người bọn họ rất phù hợp với thiết lập của nam chính và nữ chính, bọn họ không ngừng điều tra xem hung thủ là ai. Nhưng trên thực tế bọn họ mới là trở ngại lớn nhất để nhận khôi phục lại tâm trí của mình. Đối với Hàn Phi, cảnh này không khó. Hắn từng sống trong một tòa lầu nguy hiểm không kém gì ngôi nhà đồ tể, những hiểm nguy kinh khủng mà hắn từng gặp phải đến biên kịch cũng không nghĩ ra nổi. Khi ánh đèn trên sân khấu tối xuống, Hàn Phi cảm thấy như mình đang trở lại hành lang đen như mực kia lần nữa. Hàn Phi có thể lý giải được nỗi sợ hãi hơn xa tất cả mọi người ở đây. Đủ loại kinh dị đều đã khắc sâu vào óc hắn. Tiểu thuyết gia muốn giết chết 8 nhân cách còn lại của mình, thân là hung thủ duy nhất. Hắn cần phải thể hiện được 2 loại sợ hãi. Một là kiểu thấp thỏm lo âu, sợ hãi hung thủ giống với những người còn lại trong tòa tàu. Hai là sự kính sợ đối với tử vong của một tên hung thủ giết người. Hắn hiểu rõ tất cả ưu điểm và nhược điểm của những nhân cách khác. Trong tòa nhà cũ nhát này, hắn phải trình diễn một màn sinh tử đấu lấy một địch 8, hắn phải trở thành sự tồn tại duy nhất. Súc sinh ngõ hẻm là cách mà tiểu thuyết gia nhìn thế giới. Ngôi nhà đồ tể là nội tâm của hắn, nơi 9 loại nhân cách cùng nhau tồn tại. Mở mắt ra, Hàn Phi nhìn về phía nam diễn viên đứng trước mặt mình. Cảm giác như vừa trở lại tòa quỷ lâu, trong trò chơi này hắn không thể thua. Trên mặt Hàn Phi mang theo sự sợ hãi rất chân thật, nhưng trong đáy mắt lại có một ngọn lửa sát khí đen đúa đang bùng cháy. Ở nơi cửu tử nhất sinh này, hắn phải trở thành hung thủ giết người, giết chết 8 cái tôi khác. Vì cứu rỗi mà đi giết chóc. Chỉ lật xem kịch bản 2 lần mà Hàn Phi đã nhớ kỹ tất cả lời thoại, nam diễn viên đối diện với Hàn Phi bị đè ép đến mức phần trán ướt đẫm mồ hôi. Phần diễn này rõ ràng là hắn sinh lòng hoài nghi đối với Hàn Phi, nói bóng nói gió đủ kiểu để moi thông tin từ miệng đối phương. Nhưng dần dần hắn lại phát hiện lời thoại của mình thật là bất lực. Hắn bắt đầu trốn tránh ánh mắt của người đối diện, thậm chí cảm giác được nam nhân kia đang lên kế hoạch giết chết mình, mà hắn lại không có chứng cứ gì. Vốn mỗi lần thử vai thường chỉ kéo dài khoảng 5 phút, nhưng tại nơi này chẳng ai hô dừng, thế là hai người cứ thế diễn hết cả phần kịch bản. Nam diễn viên có hình thể cao lớn lúc này đã tái mét mặt. Thân là diễn viên trường phái thực lực, đã rất nhiều năm qua hắn không hề cảm thấy căng thẳng như vậy. Khi đối diện với Hàn Phi, hắn nhất định phải dồn toàn lực. Vận dụng hết 200% lực chú ý mới đuổi kịp tiết tấu của Hàn Phi. Phần thử vai kết thúc, Mấy người ngồi trên khán đài châu đầu ghé tai thảo luận, ai nấy đều sợ hãi và thán phục trước biểu hiện của Hàn Phi. Trương đạo diễn càng ngày càng hài lòng với Hàn Phi, nhìn hắn kiểu gì cũng thấy thuận mắt, cảm giác như Hàn Phi sinh ra là để diễn nhân vật này. Thân là đạo diễn nhiều năm, ánh mắt đánh giá diễn viên của hắn vô cùng chuẩn, từ lần đầu tiên xem xong Sinh Hoa hắn đã vừa ý Hàn Phi rồi. Sau khi gặp Hàn Phi, mỗi lần nhìn tới diễn viên kẻ khác hắn đều cảm thấy người ta thua kém hơn một phần. Điều này không phải nói những diễn viên khác không bằng Hàn Phi, chỉ là trên người bọn hắn không có khí chất đặc biệt như vậy. Vì để tác phẩm của mình càng thêm hoàn mỹ, Trương đạo diễn không tiếc công sức chạy tới Tân Hổ. Sau khi xem phần thử vai của Hàn Phi, hắn cảm thấy chuyến đi này rất đáng. Chương 236, diễn viên cần tuyển đã chọn xong 9 cái nhân cách với nghề nghiệp tuổi tác không tương đồng, nhân cách chính dù chỉ như vai phụ nhưng lại là hạch tâm của cả bộ phim, chỉ khi nhân cách chính diễn tốt thì bộ phim này mới hot được. Hàn Phi, có thể nói cho ta biết ngươi có lý giải gì về nhân vật này không? Người khó tiếp xúc như Trương đạo diễn mà khi nói chuyện với Hàn Phi lại luôn tươi cười đầy mặt như thể nhà hắn đang có việc vui. Lại đây nào, hai chúng ta trò chuyện một chút. Hàn Phi đi xuống sân khấu nói cho Trương đạo diễn nghe cái nhìn của mình về nhện, đôi bên trò chuyện gần nửa giờ đồng hồ. Trương đạo diễn lập tức chọn Hàn Phi vào vai nhân cách chính. Khi hắn biết Hàn Phi không gia nhập vào công ty nào liền gọi trợ lý đi chuẩn bị cho Hàn Phi một bản hợp đồng. Bộ phim này tuy có nam chính nữ chính nhưng kỳ thật nó là phim về một nhóm người, cả chính nhân cách đều do diễn viên trường phái thực lực đóng, lần này ta nhắm vào giải thưởng lớn. Trương đạo diễn nhìn Hàn Phi, cảm thấy nhược điểm duy nhất của bộ phim này đã được bù đắp. Trương đạo diễn, ta không thể rời khỏi Tân Hổ được. Nếu ngươi không yên lòng thì ta có thể thêm vào hợp đồng một điều khoản để phần diễn của ngươi được hoàn thành ngay tại Tân Hổ. Trương đạo diễn rất hiểu hoàn cảnh của Hàn Phi. Hắn cảm thấy chỉ có người có kinh nghiệm sinh tử như Hàn Phi mới có thể khống chế được nhân vật phức tạp như nhện. Cảm ơn. Hàn Phi nghiêm túc đọc hợp đồng nhưng chưa vội ký tên. Có gì nghi hoặc sao? Là vấn đề về các C. Ngươi cứ nói thẳng với ta. Ta rất hài lòng về các C, chỉ là từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng mỗi ngày ta sẽ không thể quay phim được, nhưng ta sẽ cố gắng hoàn thành các cảnh quay của mình trước lúc nửa đêm. Đối với một diễn viên thì việc quay phim suốt đêm là chuyện rất bình thường. Không thành vấn đề. Trương đạo diễn đồng ý ngay. Thấy Trương đạo diễn sảng khoái như vậy, nam diễn viên đi cùng hắn cũng phải kinh ngạc không thôi. Nếu đổi lại là những người khác thì phỏng chừng Trương đạo diễn đã phủi áo đi ngay rồi. Sau khi xác định hợp đồng không có vấn đề, Hàn Phi ký tên mình vào, sau đó dùng thẻ công dân của mình để quét vào hợp đồng điện tử. Gom được đủ 9 diễn viên thực lực như các ngươi đúng là không dễ dàng. Ngươi về nghỉ đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ gọi điện thông báo cho ngươi đến đoàn làm phim. Được. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi quay phim điện ảnh chiếu rạp, hơn nữa còn hợp tác với Trương đạo diễn. Điều mà trước đây hắn chỉ dám nghĩ đến ở trong mơ. Chưa đến 9 giờ, Hàn Phi đã rời đi. Sau khi hắn đi, Trương đạo diễn cũng đứng dậy nhưng bị trợ lý bên cạnh ngăn lại. Đạo diễn, tiếp theo còn có mấy diễn viên nữa, hay là ngươi cũng xem bọn hắn biểu diễn một chút đi. Trên mặt trợ lý đầy vẻ bất đắc dĩ, đều là người mới khá nổi danh trong làng giải trí do các công ty đưa tới, chưa thử vai đã để bọn hắn về thì không hay lắm. Đúng vậy nhỉ? Trương đạo diễn vỗ vỗ bả vai trợ lý. Ngươi và lão Trương ở lại đây xem đi, có hạt giống nào tốt thì nhớ lưu ý kỹ. Nói xong Trương đạo diễn đứng lên rời đi. Miệng còn đang ngâm nga một bài hát, tâm tình có vẻ rất tốt. Kể từ lần bỏ lỡ giải thưởng điện ảnh lớn, Trương đạo diễn rất ít khi vui vẻ như vậy. Vị nam diễn viên lúc nãy đối diện với Hàn Phi xúc động nói. Trương ca, việc thử vai của các diễn viên khác giao cho ngươi đó, ta phải suy nghĩ nên trả lời với những công ty như thế nào. Trợ lý vội vã đuổi theo Trương đạo diễn, để lại nam diễn viên kia ở khán đài. Đừng nha, ta cũng bề bộn nhiều việc lắm. A Thành khẩn trương xoa xoa tay, cố gắng hết sức để nhớ kỹ lời thoại nhưng trong đầu lại luôn nghĩ tới thân ảnh của Hàn Phi. Chờ xem đi, lần này nhân vật của ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi cướp đi. Nhai kẹo cao su để hơi thở thơm mát, A Thành ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Lúc 9 giờ tối, nhân viên công tác mới quay trở lại phòng chờ. Đến phiên chúng ta rồi sao? Nam chính trong phim Đô Thị Bí Luyến cầm kịch bản đứng lên. Mọi người lên sân khấu theo thứ tự đi, biểu hiện tốt một chút, dù cuối cùng là ai được tuyển thì chúng ta đều sẽ thấy vui vẻ thay cho người đó. Các diễn viên trong phòng chờ xếp thành một hàng, từng người kích động nhìn về phía nhân viên công tác. A Thành đứng hàng đầu càng thêm quyết tâm để Hàn Phi phải hối hận. Ngón tay hắn bóp chặt khiến kịch bản cũng nhăn nhúm lại. Các ngươi đã sắp xếp xong thứ tự rồi sao? Nhân viên công tác nhìn từng cặp mắt háo hức trong phòng, lời đã đến bên miệng lại khó thốt ra. Hắn xấu hổ mím môi, cuối cùng nghiêm túc nói, diễn viên cho vai này đã được chọn xong, ta đến để thông báo là các vị có thể đi về rồi. Diễn viên đã chọn xong. Các diễn viên đứng trong phòng chờ đưa mắt nhìn nhau, thân là người trong ngành, rất nhiều người đều ngơ ngác không biết nên biểu lộ thế nào. Phí sức học thuộc lòng kịch bản cả một giờ đồng hồ, vừa kích động vừa thấp thỏm, uống hết cả hai lon nước tăng lực. Bây giờ nhân viên công tác lại nói với bọn hắn đã chọn xong diễn viên. Kết thúc rồi. A Thành ngây ngốc nhìn nhân viên công tác, suýt chút nữa nuốt luôn mảnh kẹo cao su trong miệng. Chúng ta còn chưa bắt đầu, sao lại kết thúc rồi? Tất cả mọi người còn chưa lên sân khấu mà. Rất nhiều người khi đối mặt với đả kích bất ngờ sẽ trải qua ba giai đoạn, không dám tin, nghi hoặc, cuối cùng là chấp nhận. Hiện tại A Thành đang ở giai đoạn đầu tiên, hắn đi lên mấy bước khiến nhân viên công tác bị dọa không dám đến gần. Người được tuyển chọn chính là diễn viên đầu tiên lên sân khấu Hàn Phi. Kỳ thật từ ban đầu Trương đạo diễn đã rất coi trọng hắn, đến đây tuyển diễn viên cũng là vì hắn. Nhân viên công tác muốn an ủi A Thành, hy vọng A Thành suy nghĩ thoáng hơn. Nhưng hắn không ngờ sau khi nghe được điều này, gương mặt A Thành bị kềm nén tới mức đỏ bừng. Chương 237, nhiệm vụ người quản lý giáo viên tuần tra, không phải vừa rồi các ngươi còn nói cho dù là ai được chọn thì cũng sẽ chân thành chúc mừng người đó sao? Phát hiện sắc mặt mọi người không thích hợp, nhân viên công tác không dám nói lung tung nữa. Vậy, một lát nữa sân khấu sẽ tắt đèn, nếu các ngươi không còn việc gì khác thì mời rời đi để chúng ta còn quét dọn vệ sinh nơi này. Không thể nào. Nhất định là có khâu nào đó sai sót rồi, vì sao hết lần này đến lần khác lại là hắn, một tên chuyên đóng vai phụ. Một kẻ mà ta sẽ không thèm nhìn bằng một con mắt. A Thành bóp chặt kịch bản trong tay. Gương mặt tím tái vì tức giận, cảm thấy bị sỉ nhục như thể ai đó vừa giáng cho hắn mấy bạt tai. A Thành, về sau chúng ta còn có cơ hội. Ngô Lễ thấy tội nghiệp cho A Thành, vừa mở miệng định an ủi đối phương thì A Thành đột nhiên cầm theo kịch bản rời đi. Đám người còn lại trong phòng chờ đưa mắt nhìn nhau, còn ở lại đây chỉ thêm xấu hổ, mỗi người bọn họ đều tìm cho mình một lý do rồi rời khỏi sân khấu kịch. Hàn Phi trở về nhà, hắn vốn không hề để ý đến đám diễn viên trong phòng chờ, chỉ cố gắng tranh thủ thời gian để làm việc của mình. Tiền cát xê khi đóng phim chiếu rạp quả nhiên không tầm thường. Chờ khi nào Trương đạo diễn gửi trước một phần lương, ta sẽ đủ tiền mua máy chơi game. Cái nghề diễn viên này trước khi nổi danh thì ai cũng đều là người tầm thường bị khinh rẻ, vừa chịu khổ vừa nỗ lực mà không được hồi báo, cuối cùng 90% diễn viên sẽ lựa chọn từ bỏ, rời khỏi cái ngành này. Nhưng sau khi nổi tiếng thì khác hẳn, một khi ngươi hot lên, thu nhập của ngươi sẽ tăng cao gấp mấy chục mấy trăm lần. Hàn Phi bây giờ đã có thể xem là nở mày nở mặt, từ khi tên hắn xuất hiện trên bảng xếp hạng diễn viên, cuộc đời hắn đã bước sang trang mới. Có thể đóng phim của Trương đạo diễn. Lại còn là một trong những vai diễn quan trọng nhất, trong lòng Hàn Phi đương nhiên cũng rất kích động. Chỉ là toàn bộ vui mừng kích động đó đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc hắn bước vào nhà. Nhìn mũ trò chơi nằm trên bàn, Hàn Phi nở nụ cười khổ. Có khi sáng mai ta sẽ lên báo. Một diễn viên mới nổi nào đó thức trắng đêm chơi game rồi đột tử trong nhà. Tương lai có tốt đẹp đến đâu thì cũng phải còn mạng để tận hưởng mới được. Hàn Phi phát hiện sau khi mình có được mũ trò chơi, cuộc sống của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bắt đầu chờ mong vào ngày mai, bắt đầu cố gắng sống sót. Con người đúng là loài sinh vật kỳ lạ, khi chưa từng mất đi thì không hề biết quý trọng, cứ sống ngơ ngơ ngác ngác uổng phí thời gian. Nhưng khi sinh mệnh của mình bắt đầu đếm ngược, bọn hắn lại nỗ lực và trả giá hết thảy chỉ để được sống lâu hơn 24 tiếng đồng hồ. Chạm tay vào chiếc mũ trò chơi, Hàn Phi cảm thấy nhân sinh của mình và trò chơi này đã hoàn toàn trói chặt với nhau. Trên thế giới này thật sự có nhân sinh hoàn mỹ sao? Đồng hồ trên tường phát ra tiếng vang tí tách, Hàn Phi điều chỉnh lại trạng thái, hắn lên mạng tìm hiểu về bố cục phòng y tế của trường tư thục ít dân, sau đó ghi nhớ toàn bộ từng chi tiết nhỏ trong phòng. Mã Mãn Giang rất có thể vẫn còn chờ ở đó, cho nên trong nháy mắt khi đổ bộ vào trò chơi, Hàn Phi phải vọt vào phòng y tế, mở cửa tủ ra mang theo Kim Sinh rời đi qua lối cửa sổ. Diễn luyện mấy lần trong đầu, Hàn Phi cố gắng để mỗi động tác của mình chính xác đến từng phút từng giây. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến 12 giờ đêm. Hàn Phi nối dây rồi đội mũ lên đầu. Thế giới màu máu giáng lâm. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, thân thể Hàn Phi nhảy vọt sang bên trái. Mùi hôi thối gây mũi và khí tức nguyền rủa ập tới, hàn ý trên ngón tay như muốn đông cứng. Hàn Phi không hề do dự một chút nào. Hắn làm theo như diễn luyện trước đó, giơ chân đạp một cước vào cửa phòng y tế rồi phóng thẳng vào trong, chạy hết tốc lực về phía ngăn tủ đựng thuốc ở góc trong cùng. Khi Hàn Phi vừa xông vào phòng y tế, gần như cùng lúc đó mấy cánh tay đỏ như máu hung hăng đập về vị trí hắn vừa mới xuất hiện tạo thành tiếng vang. Máu tươi rơi ào ào xuống đất, Hàn Phi biết sau lưng mình có thứ gì đó nhưng hắn không dám phí thời gian quay đầu lại. Hiện tại dù chỉ là nửa giây đồng hồ cũng vô cùng quý giá đối với hắn. Thân thể Hàn Phi như một mũi tên, trước khi đối phương kịp đánh ra đòn tấn công thứ hai thì Hàn Phi đã vọt tới trước ngăn tủ thuốc. Dùng lực mở mạnh cửa tủ ra. Kim Sinh. Hàn Phi đang đánh cược mạng sống của mình, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cửa tủ tối đen như mực bật mở, khi Hàn Phi thò đầu vào ngăn tủ, trong đầu hắn xuất hiện tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được vật phẩm nguyền rủa cấp D, vở bài tập của Kim Sinh, phát động thành công nhiệm vụ người quản lý cấp F giáo viên tuần tra trường tư thục ích dân. Giáo viên tuần tra trường tư thục ích dân, nhiệm vụ người quản lý cấp F trong trường học, giáo viên chính là cha mẹ của học sinh, ngươi phải quan tâm bảo vệ các học sinh của mình. Tôn trọng bọn chúng, để đạo đức, trí lực và thể lực của học sinh được phát triển toàn diện. Đồng thời ngươi cũng phải giết chết tất cả những kẻ muốn tổn thương đến học sinh của mình. Chú ý! Bởi vì đẳng cấp người chơi quá chênh lệch so với nhiệm vụ nên có thêm một phần nhắc nhở. Mỗi một nhiệm vụ người quản lý đều được tạo thành dựa trên ký ức của người quản lý tiền nhiệm, người sẽ tiến vào trí nhớ của người quản lý, ở nơi đó tử vong không bị trừng phạt nhưng sẽ mất đi một phần ký ức. Chú ý! Sau khi hoàn thành tất cả chuyện lạ trong trường học, nhiệm vụ người quản lý sẽ được giảm độ khó. Hiện tại tiến độ hoàn thành là 4/7. Trong lúc hệ thống nhắc nhở, một bàn tay tràn đầy vết thương vươn ra khỏi ngăn tủ. Hàn Phi vô thức bắt lấy cánh tay kia, sau đó thân thể hắn bị lôi vào trong tủ. Chương 238, hai kẻ ngoại lai trong thế giới của Kim Sinh thân thể mất cân bằng, trước khi bị ngã sắp xuống, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía sau. Mã Mãn Giang đứng ngoài hành lang đã hoàn toàn điên cuồng, mang theo vô số ác ý vọt vào phòng y tế. Trên người hắn nứt ra thành từng lỗ hổng, tim vỡ ra, biểu tình méo mó, miệng gào thét chạy tới ngăn tủ của Kim Sinh. Khi cửa tủ sắp đóng lại, ác ý vô biên vô tận bao vây lấy bươm bướm màu xanh lam và trái tim của Mã Mãn Giang, bám theo Hàn Phi và bay vọt vào trong ngăn tủ. Mở hai mắt ra, Hàn Phi phát hiện xung quanh là một mảnh đen như mực, trong không khí còn sót lại mùi nước khử trùng. Dưới thân hắn có đủ loại thuốc nằm tán loạn. Tà đang ở trong tủ thuốc phòng y tế. Hàn Phi từng đọc được tình cảnh này trong quyển vở bài tập của Kim Sinh. Hắn vươn tay đẩy cửa tủ ra. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên mặt Hàn Phi, thế giới bên ngoài ngăn tủ giống như bị một tầng bụi mù phủ lên, không thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Chui ra khỏi ngăn tủ, Hàn Phi không dám đi loạn. Đầu tiên hắn mở giao diện thuộc tính lên, nhìn thấy nút rời khỏi trò chơi đã biến thành màu xám và ID nhân vật của hắn đang ở trong trạng thái đặc thù. Lần trước khi ta làm nhiệm vụ người quản lý cũng xảy ra tình huống này. Hiện tại ta hẳn là đang ở trong trí nhớ của Kim Sinh. Chết trong khi làm nhiệm vụ người quản lý sẽ không chết thật, nhưng mỗi lần tử vong đều sẽ mất đi một phần ký ức mãi cho tới khi người chơi quên lãng chính mình là ai. Lúc đầu Hàn Phi cũng không định làm nhiệm vụ người quản lý sớm như vậy, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Mã Mãn Giang đang ở bên ngoài. Hàn Phi chỉ cần do dự một giây đồng hồ cũng có thể bị đối phương bắt lấy. Lần này ta nhất định phải cẩn thận. Hít sâu một hơi, Hàn Phi đập vỡ cái chén trên bàn rồi dùng mảnh sứ vỡ khắc tên mình lên cánh tay. Đau đớn khiến Hàn Phi cắn chặt răng. Ánh mắt dần trở nên lạnh giá. Nhớ kỹ bản thân, nhớ kỹ đau đớn này, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ càng ít mạng càng tốt. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng y tế. Đồng hồ đã dừng lại ở thời điểm 1 giờ 5 phút. Có lẽ thời điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với Kim Sinh, là thời điểm mà hắn sẽ không bao giờ quên. Đóng cửa tủ lại, Hàn Phi lục soát khắp phòng y tế một lần. Có kinh nghiệm từ lần trước, hắn biết tuyệt đối không nên đứng yên ở một chỗ quá lâu. Sau khi điều tra phòng y tế xong, Hàn Phi đẩy cửa bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, đầu Hàn Phi lập tức vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi phải tìm được Kim Sinh trong ngôi trường này. Mỗi một nhiệm vụ người quản lý đều không giống nhau. Nhiệm vụ người quản lý của lầu trưởng yêu cầu Hàn Phi giết chết tất cả quỷ trong nhà và cứu người, còn nhiệm vụ người quản lý ở trường học lại chỉ cần Hàn Phi tìm ra Kim Sinh. Mặc kệ ta có chết bao nhiêu lần, chỉ cần tìm được Kim Sinh là đủ. Hàn Phi vừa mở cửa ra bỗng lập tức lùi về sau mấy bước. Lần trước làm nhiệm vụ người quản lý Hàn Phi vẫn còn bị ám ảnh tâm lý, mỗi lần mở cửa đều sẽ có quỷ giết tới khiến hắn kinh hồn tán đảm thật lâu. Sương mù màu xám nhạt bay vào phòng, trên hành lang có tiếng ca loáng thoáng của học sinh nào đó. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, nhìn ra ngoài hành lang. Trường tư thục ít dân trong trí nhớ của Kim Sinh giống hệt ở ngoài, điểm khác biệt duy nhất là sương mù xám có mặt ở khắp mọi nơi. Thế giới của Kim Sinh bị tầng sương mù này bao bọc lại, rõ ràng vẫn giống như của người khác nhưng lại mang lại cảm giác nghẹt thở. Kim Sinh vẫn luôn sống trong hoàn cảnh này sao? Hàn Phi vừa đi ra khỏi gian phòng đã nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có một nam nhân cao gần 3 mét đang đi trên dãy hành lang ở phía xa. Nam nhân kia không có mắt, tại vị trí hốc mắt là hai cái miệng nhỏ. Hắn cởi trần, phần bụng là một lỗ hổng lớn cất giấu nhiều gương mặt khác nhau. Có gương mặt đoan chính nở nụ cười hiền lành, có gương mặt tràn ngập dục vọng, ẩn chứa ác ý và điên cuồng. Càng làm Hàn Phi cảm thấy kinh khủng là tại vị trí trái tim của con quái vật này còn có một con bươm bướm màu xanh lam trông vô cùng quỷ dị. Mã Mãn Giang. Khi Hàn Phi phát động nhiệm vụ người quản lý, hắn thấy rõ ràng bươm bướm bay ra khỏi thân thể Mã Mãn Giang và mang theo trái tim của hắn tiến vào thế giới ký ức của Kim Sinh. Mồ hôi lạnh thấm ra ướt trán, Hàn Phi cảm thấy áp lực lớn hơn hẳn bình thường. Hắn không chỉ phải đối mặt với quỷ trong nhiệm vụ người quản lý mà còn phải phòng bị con bươm bướm kia. Gương mặt ở trong bụng quái vật trông rất giống Mã Mãn Giang, con quái vật này hẳn chính là Mã Mãn Giang trong ký ức của Kim Sinh. Hàn Phi không biết vì sao ấn tượng của Mã Mãn Giang đối với Kim Sinh lại là hình dạng này, nhưng hắn biết con bươm bướm kia đã tiến vào thế giới ký ức của Kim Sinh, sau đó bám vào thân thể của Mã Mãn Giang. Nơi này hiện đang có hai kẻ ngoại lai. Nhiệm vụ người quản lý lần này tràn ngập biến số. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là đến phòng y tế. Bươm bướm đang thao túng Mã Mãn Giang, nó muốn giết chết ta trong thế giới ký ức của Kim Sinh. Nếu Hàn Phi bị giết quá nhiều lần thì sẽ quên hết mọi thứ, vĩnh viễn bị nhốt trong thế giới ký ức này. Khi Hàn Phi nhận ra Mã Mãn Giang thì quái vật cũng đã nhìn thấy Hàn Phi. Nó tóm lấy một gương mặt đầy oán hận trong bụng, nhét vào tim. Sau đó điên cuồng vọt về phía Hàn Phi. Quy tắc giống nhau, nếu ta có thể giết chết Mã Mãn Giang trong thế giới này thì bươm bướm cũng sẽ bị tổn hại. Đơn đấu với bươm bướm thì ta không phải đối thủ của nó, nhưng có thể kéo nó cùng chết thì coi như có lời. Hai mắt Hàn Phi giá lạnh nhìn Mã Mãn Giang. Đêm nay chính là đêm nguy hiểm nhất đối với hắn. Không có lầu trưởng tiền nhiệm che chở, không có các bạn hàng xóm trợ giúp. Lần đầu tiên trong đời hắn phải tự mình đối mặt với bươm bướm. Chương 239, chạy đua với tuyệt vọng. Mã Mãn Giang cao gần 3 mét dùng tứ chi phi nước đại trong hành lang, nó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Hàn Phi. Đối mặt với nó ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Muốn ngăn nó lại thì chỉ có thể dựa vào những lệ quỷ khác. Mượn lực đánh lực. Chiêu này Hàn Phi đã dùng đến thuận tay. Hắn chạy thẳng về đầu hành lang còn lại, nơi đó có tiếng ca loáng thoáng của một đám học sinh nào đó. Phóng xuyên qua hành lang, Hàn Phi đạp tung cửa phòng học vọt vào trong. Trong phòng học không lớn, mấy học sinh không có lỗ tai đang hát một bài ca dao cổ quái. Lúc này Hàn Phi cũng không có thời gian nghĩ xem tại sao học sinh trong trường lại có hình dạng này. Hắn hô lớn, có một con quái vật đang đến đây. Đám học sinh không có lỗ tai ngoảnh đầu nhìn về phía Hàn Phi, trong hốc mắt của bọn chúng đều là vết máu, không có con mắt. Quái vật đang ở phía sau, nhưng các học sinh trong phòng vẫn đang vui vẻ hát hò, bọn chúng không hề quan tâm Hàn Phi đang nói cái gì. Mã Mãn Giang đã tới gần, khi sắp tới phòng học, nó tháo gương mặt thù hận xuống, lấy một gương mặt hòa ái lương thiện ra dán vào vị trí trái tim. Đám học sinh này điên cả rồi sao? Hàn Phi liều mạng chạy về phía trước, rốt cuộc đã hiểu vì sao các học sinh trong ký ức của Kim Sinh lại có bộ dạng này. Không có lỗ tai nên không nghe lọt những lời cảnh báo của Kim Sinh. Có mắt không trồng nên mới bị Mã Mãn Giang lừa gạt, trở thành đồng lõa tiếp tay cho quái vật. Cả trường học bị sương mù màu xám bao phủ, tất cả mọi người đều đã biến thành quái vật. Những gì ta đang trải qua lúc này đều là nỗi tuyệt vọng của Kim Sinh. Ta phải tìm ra một con đường sống trong mớ tuyệt vọng hỗn loạn này sao? Trong ngôi trường bị khói xám bao phủ, không một ai chịu tin tưởng Kim Sinh, bọn hắn đều là quái vật. Nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ thì khi đại đa số mọi người trở thành quái vật, những người không bị biến chất lại có vẻ rất tách biệt. Thậm chí bị đám quái vật xem là quái vật. Hàn Phi dùng toàn lực chạy trong hành lang, phía sau là Mã Mãn Giang cao gần 3 mét, phía sau nữa chính là đám học sinh có mắt không tròng kia. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn mù quáng theo sau Mã Mãn Giang, trong suy nghĩ của bọn hắn, giáo viên nhất định sẽ không sai. Hành lang mờ mịt như thể không có điểm cuối, Hàn Phi có thể cảm giác được Mã Mãn Giang đang cách mình ngày càng gần. Tốc độ của hắn kém xa Mã Mãn Giang, lực lượng cũng không bằng đối phương, đây là hình tượng Kim Sinh chân thật nhất trong ký ức. Thật sự có đường sống sao? Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, Hàn Phi còn ôm một tia hy vọng. Nhưng sau khi thể nghiệm hoàn cảnh của Kim Sinh, nỗi tuyệt vọng tự như loại cỏ độc lặng lẽ sinh trưởng trong đáy lòng hắn. Thực lực không đủ, tất cả những người hắn gặp được đều không nghe lọt tai lời hắn nói, còn trở thành đồng lõa tiếp tay cho Mã Mãn Giang. Hắn hốt hoảng chạy trốn, gặp được càng nhiều người thì càng phát hiện bọn hắn chỉ muốn hắn chết đi. Đây là nỗi tuyệt vọng đến cỡ nào? Hàn Phi quay đầu nhìn ra sau lưng, Mã Mãn Giang không có mắt, thay vào đó là hai cái miệng đang há ra như muốn ăn thịt người. Khoảng cách giữa đôi bên đã bị kéo lại gần rất nhiều. Nếu Hàn Phi còn không nghĩ ra cách phá cục thì chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương đuổi kịp và xé xác thành từng mảnh nhỏ. Trong trường học Mã Mãn Giang có địa vị rất cao, tên điên mặt người dạ thú này rất giỏi ngụy trang, hắn dùng gương mặt khác để lừa gạt tất cả mọi người trong trường. Ta muốn có được sự giúp đỡ của mọi người thì trước tiên phải lột gương mặt giả nhân giả nghĩa của hắn xuống trước đã. Trong một trường học khép kín, một học sinh mới đến bị mọi người cô lập và chán ghét làm sao vạch trần được bộ mặt thật của tên giáo viên dối trá đây. Mà tên giáo viên này lại còn là con trai của hiệu trưởng. Hàn Phi không có nhiều thời gian, trận chiến của hắn hoàn toàn nghiêng về một phía. Nếu tất cả mọi người trong trường đều không tin tưởng Kim Sinh thì vụ án của trường tư thục ít dân đã không có 4 nạn nhân. Nói cách khác trong trường này vẫn có ít nhất 3 người tin tưởng Kim Sinh, bọn hắn nguyện ý đứng về phía Kim Sinh. Đầu óc động não thật nhanh, Hàn Phi nhớ tới 3 nạn nhân còn lại, chó hoang Trương Quang Hành, bác bảo vệ lão Lý và cô giáo chủ nhiệm lớp Kim Sinh. Nếu nói trong trường này còn ai có thể giúp đỡ Kim Sinh, vậy chỉ có thể là 3 vị này. Mã Mãn Giang bị bươm bướm điều khiển nên khó chơi vô cùng. Nó không đi làm việc của mình mà chỉ chăm chăm giết chết ta. Làm như vậy dù có thể gia tăng khả năng bóp chết ta nhất nhưng đó cũng là gián tiếp bảo vệ 3 nạn nhân khác, cho dù ta bị Mã Mãn Giang giết thì cái chết của ta cũng có giá trị. Vừa chạy trốn cật lực Hàn Phi vừa suy nghĩ một cách tỉnh táo. Ta phải nhanh chóng xác định được vị trí của các nạn nhân khác. Nhờ bọn hắn giúp đỡ xem có thể tìm được nhược điểm của Mã Mãn Giang hay không. Hàn Phi trải nghiệm nỗi tuyệt vọng của Kim Sinh, nhưng dù sao hắn cũng không phải Kim Sinh, dưới hoàn cảnh bất lợi này hắn vẫn muốn giết ngược Mã Mãn Giang. Là một kẻ ngoại lai trong thế giới ký ức của Kim Sinh, mỗi lần tử vong Hàn Phi đều sẽ mất đi một phần ký ức, mà con bươm bướm màu xanh lam kia cũng là kẻ ngoại lai, như vậy nó cũng phải gánh chịu sự trừng phạt sau khi tử vong như Hàn Phi. Bươm bướm xanh lam từng muốn giết chết Hàn Phi một lần để thay Hàn Phi đi làm nhiệm vụ người quản lý, khống chế Kim Sinh. Hàn Phi cũng muốn giết chết bươm bướm xanh lam để tìm ra manh mối về bươm bướm thật sự. Chạy xuyên qua một dãy hành lang, Hàn Phi xuống đến tầng trệt. Đầu tiên hắn muốn đi tìm bác bảo vệ họ Lý. Phòng y tế ở trên tầng 2 cách phòng bảo vệ không xa. Nhưng đoạn đường này đối với Hàn Phi lại là vô số sát cơ. Mỗi một cửa phòng học và cửa sổ đều có thể bật mở bất cứ lúc nào, sau đó vô số cánh tay sẽ thò ra tóm lấy Kim Sinh vào trong phòng, muốn chọc mù mắt hắn, đâm thủng màng tai hắn, để Kim Sinh trở nên giống với các học sinh khác. Chương 240, chết một lần. Cảm ơn các bạn lãng lít quá, Kha Hoàng 07, Manguin và Wendy 1212 đã tặng kim phiếu cho mình nhoa trái tim đen u ám trong ký ức của Kim Sinh, muốn hòa mình vào ngôi trường này thì phải đánh đổi bằng một cái giá đẫm máu. Có kinh nghiệm làm nhiệm vụ người quản lý từ lần trước, Hàn Phi đã sớm dự đoán được một số nơi có quỷ quái ẩn nấp. Có điều mật độ quỷ trong trường tư thuộc ít dân không quá nhiều, đây là tin tức tốt duy nhất đối với Hàn Phi. Tại góc trẻ trên hành lang giữa hai tòa lầu, có một vị giáo viên nam đeo mắt kính đang răng dạy học sinh, từ mặt ngoài nhìn vào thì trông hắn không khác gì người bình thường. Lý Tốn. Vừa nhìn thấy giáo viên kia, trong đầu Hàn Phi đã nghĩ ngay tới tư liệu về người này. Hắn từng là giáo viên môn toán của Kim Sinh, không có điểm gì đặc biệt, cũng chưa từng phạm sai lầm gì. Vì sao hắn lại xuất hiện trong trí nhớ của Kim Sinh? Hơn nữa còn ở dưới dạng của người bình thường. Hàn Phi không dám mạo hiểm xin sự giúp đỡ của đối phương, trực giác nói cho hắn biết chuyện không có đơn giản như vậy. Khi chạy ngang người giáo viên toán, Hàn Phi đột nhiên tăng tốc, nhưng điều khiến hắn không ngờ được là giáo viên kia lại nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó tháo mắt kính xuống. Trong hốc mắt đen như mực có vô số sợi dây màu đen nhỏ toát ra cuốn chặt lấy đùi Hàn Phi, khiến Hàn Phi bị cố định giữa hành lang không thể tiếp tục chạy trốn. Kẻ này là đồng bọn của Mã Mãn Giang. Đối với một học sinh thì việc nhờ một giáo viên khác trợ giúp là điều không thể bình thường hơn. Nhưng trong ký ức của Kim Sinh, giáo viên trong trường lại có bề ngoài giống con người như đúc nhưng hốc mắt lại có vô số dây nhỏ trói buộc Kim Sinh lại. Ngoài hiện thực, Lý Tốn hẳn là chưa bao giờ tin tưởng lời Kim Sinh nói mà ngược lại còn nhìn chằm chằm Kim Sinh, không để hắn làm ra sự tình ê mặt nào. Từ góc độ của Lý Tốn thì hắn là người giữ gìn trật tự trong trường học, bắt lấy những kẻ làm hỏng trật tự. Làm hết chức trách của một giáo viên. Nhưng từ phương diện khác mà nói thì hắn không giải quyết được vấn đề, ngược lại bởi vì cách cư xử thô bạo không phân tốt xấu của hắn lại càng khiến Kim Sinh trở nên tuyệt vọng hơn. Lời kêu cứu không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, tất cả học sinh khác nhìn mình bằng ánh mắt đầy chán ghét, ngay cả giáo viên cũng không tin tưởng mình. Thân thể bị cuốn chặt xuyên thủng đùi, khí lực của Hàn Phi càng lúc càng yếu, hắn cố gắng giãy dụa nhưng lại không thể thoát ra. Mã Mãn Giang bị con bươm bướm màu xanh lam điều khiển đã đến rất gần. Thấy nụ cười dữ tợn trên mặt Mã Mãn Giang, Hàn Phi biết mình không cách nào tránh thoát được, hắn lấy mảnh sứ vỡ trong túi áo ra, cắt vào cổ mình. Mã Mãn Giang, ta sẽ chờ ngươi ở dưới đáy địa ngục. Máu tươi ồ ạt chảy ra khiến tầm nhìn của Hàn Phi trở nên mơ hồ, đau đớn kịch liệt truyền tới, trái tim hắn đập càng lúc càng chậm. Mở mắt ra, Hàn Phi vô thức chọc vào cổ mình. Mã Mãn Giang đang chạy tới nơi này, ta không thể chậm trễ thời gian thêm nữa. Leo ra khỏi ngăn tủ đựng thuốc, Hàn Phi đập vỡ ly trà rồi dùng mảnh sứ vỡ khắc tên mình lên cánh tay. Sau đó giấu mảnh vỡ vào túi áo. Lần này hắn không rời đi từ cửa chính mà khóa trái cửa phòng lại, kéo bàn tới chặn cửa ra vào rồi mở cửa sổ ra. Phòng y tế nằm trên tầng 2, cách mặt đất không quá xa. Hàn Phi leo ra ngoài bệ cửa sổ. Đi men theo bờ tường tới đường ống nước rồi thuận thế leo xuống. Hắn tránh được Mã Mãn Giang nhưng những con quỷ khác trong trường vẫn tồn tại, một bước đi nhầm sẽ phải trả giá bằng một lần chết. Lần này ta phải nghĩ cách xử lý Mã Mãn Giang. Hàn Phi không thể nào quên được cảm giác đau đớn khi mảnh sứ vỡ cắt vào cổ. Trò chơi này quá chân thực, mọi đau đớn đều dẫn tới dây thần kinh trong não. Cơn đau thấu tận xương tủy. Nếu không giết được Mã Mãn Giang, hắn sẽ phải tử vong hết lần này đến lần khác. Sau khi Mã Mãn Giang phá cửa phòng y tế, phát hiện ta không ở trong phòng hắn sẽ chạy tới phòng bảo vệ. Ta phải tìm được lão Lý trước khi hắn ý thức được điều này. Mã Mãn Giang bị con bươm bướm xanh điều khiển, không giống với đám lệ quỷ không có trí nhớ khác. Hàn Phi nhất định phải đối xử với nó như với một địch nhân giảo hoạt đáng sợ nhất. Tranh thủ từng giây, Hàn Phi vừa chạy ra xa mười mấy mét đã nghe thấy tiếng va chạm ầm ầm trên phòng y tế. Hàng Phi biết trên hành lang bên trái phòng bảo vệ còn có một giáo viên khác nên cố ý tránh nơi đó. Đi vòng ra một đường khác. Hắn chạy tới phòng bảo vệ, nhẹ giọng hô tên lão Lý nhưng trong phòng không có ai trả lời. Hắn đẩy cửa bước vào, màn hình máy tính tỏa ra quang mang yếu ớt. Nhiệt độ trong phòng bảo vệ cao hơn những phòng khác không ít, khiến Hàng Phi cảm nhận được chút ấm áp đã lâu không thấy. Lão Lý đã từng giúp Kim Sinh. Hàng Phi biết rõ chẳng mấy chốc Mã Mãn Giang sẽ tới, hắn phải nắm chắc thời gian để tìm kiếm đồ vật hữu dụng trong gian phòng này. Đồng hồ trên tường là 1 giờ 8 phút, màn hình máy tính vẫn là chính khung hình giám sát nhỏ. Màn hình giám sát. 1 giờ 8 phút. Hàng Phi nhìn về phía cuốn lịch xé treo trên tường. Hôm nay là ngày 8 tháng 4, cũng chính là ngày bác bảo vệ tử vong. Tất cả bi kịch đều bắt đầu từ ngày hôm nay. Ký ức của Kim Sinh dường như cũng dừng lại ở ngày này. Lão Lý tử vong lúc nửa đêm, hiện trường tử vong là ở sau núi, hẳn là lúc này ta còn có thể kịp thời cứu vãn tình hình. Nhưng vì sao lão Lý lại bị Mã Mãn Giang để mắt tới? Chẳng lẽ chỉ vì lão tin tưởng Kim Sinh và chịu giúp đỡ cậu bé? Hàn Phi nhìn về phía màn hình giám sát, đầu óc động não thật nhanh, hắn đột ngột nhào về phía máy tính. Trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ người quản lý, hắn từng làm nhiệm vụ quan sát đĩa video giám sát nên biết rõ tất cả vị trí máy quay. Trong đó có một máy camera lắp ở phía sau tòa lầu phòng học, chỉ thẳng về phía phòng thể dục. Hàn Phi nhanh tay mở dữ liệu giám sát của ngày hôm trước, chỉnh